Dưỡng Thê Đông Nguyệt, chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô là một nhân vật nền cho nữ chính, người cần cù hiền hậu, thông minh và tháo vát. Do ganh tị với nữ chính, trong một lần tranh chấp, nguyên chủ đã khiến nữ chính sinh non. Mối quan hệ giữa họ tan vỡ và dẫn đến nhiều tình huống nguyên chủ bị vả mặt. Cuối cùng cô bị cô lập hoàn toàn. Điều kỳ lạ hơn là trong một lần nguyên chủ đưa con gái ra ngoài chơi, vì không trông nom cẩn thận nên cô bé bị xe tông dẫn đến tàn tật. Nguyên chủ không chấp nhận được điều này và quyết định bỏ rơi con gái. Vì không muốn chăm sóc đứa con gái bị tàn tật, nguyên chủ đã gây rối và đe dọa tự tử, buộc Cố Thanh Hàn, lúc đó đã lên chức đoàn trưởng, phải quay về từ phương Bắc. Cô còn nhiều lần vu oan cho anh có quan hệ bất chính với người khác. Sau khi ly hôn với Cố Thanh Hàn, nguyên chủ cố gắng dụ dỗ một tài xế chở hàng để trốn đi nhưng cuối cùng bị anh ta lừa gạt, ép kiếm tiền cho anh ta chơi gái và trả nợ. Cuối cùng, người đàn ông đó bỏ rơi nguyên chủ vì một cô gái trẻ đẹp hơn. Cùng lúc đó, gia đình nữ chính đã tham gia vào làn sóng mở cửa kinh tế và cuộc sống ngày càng tốt hơn. Trong khi đó, nguyên chủ C.H.E.T thê thảm nơi đất khách quê người trong một đêm bão tuyết. Kết cục này dường như rất phù hợp với một nữ phụ độc ác như cô ta. Tuy nhiên, điều khiến Ôn Noãn đau lòng nhất không phải là nguyên chủ mà là con gái của nguyên chủ. Sau một tháng ở bên cạnh, Ôn Noãn đã sinh ra tình cảm đặc biệt với cô bé nhỏ nhắn và yếu đuối này. Rõ ràng cô bé rất dễ thương và thông minh, nhưng chỉ vì bị tàn tật mà phải chịu đựng ánh mắt khinh thường và lời nói ác ý. Trong chuyện, cô bé được miêu tả là rất xinh đẹp, tính cách dịu dàng, hiền lành, học giỏi và có năng khiếu về âm nhạc. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Meter, chương 2. HTML, nhưng vì tàn tật, cô bé phải chịu đựng những lời chê trách và bị bạn bè cô lập. Cố Thanh Hàn, vì bảo vệ con gái, đã đánh tàn phế một cậu bé bắt nạt cô bé. Kết quả là anh từ một quân nhân chính trực trở thành tội phạm phải đi cải tạo lao động. Giấc mơ của anh hoàn toàn sụp đổ và anh mất mạng trong một lần làm việc nghĩa. Sau khi Cố Thanh Hàn qua đời, con gái của họ phải chịu đựng nhiều tình huống trả thù và bắt nạt hơn nữa. Cô bé yếu đuối ấy không thể chịu nổi quá nhiều sự khắc nghiệt của cuộc đời. Suýt nữa đã kết thúc cuộc sống của mình vào lúc 9 tuổi. May mắn thay, nữ chính kịp thời can thiệp, động viên và giúp cô bé gặp bác sĩ tâm lý, rồi cuối cùng nuôi dưỡng cô trở thành một nhà âm nhạc tài hoa. Câu chuyện còn kể rằng, khi nguyên chủ qua đời, cô nhìn thấy hình ảnh của một cô bé thông qua màn hình máy chiếu. Cô bé trong cuộc phỏng vấn đã cảm ơn thím của mình. Chính là nữ chính trong câu chuyện này, nhưng đó lại là con gái của nguyên chủ. Cuối cùng nguyên chủ ra đi trong uất hận. Ôn Noãn hiểu rõ, những tổn thương từ thời thơ ấu giống như một mũi D, A, O, D, ớ, M sâu vào tim. Cả đời mới có thể chữa lành. Nếu có thể, Ôn Noãn cũng không muốn cô bé trước mặt phải chịu bất kỳ đau khổ nào. Có lẽ vì quá tập trung vào dòng suy nghĩ, Ôn Noãn chợt nhận ra chiếc chăn trên bụng cô bé đã bị đá ra. Nhìn thấy cô bé phát ra những âm thanh bi bô, trái tim cô ấm lên. Cô mỉm cười dịu dàng, nhẹ nhàng đắp chăn lại cho cô bé. Trời vẫn còn sớm nên cô bé vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Thơm tho, ngọt ngào, thật không ngờ thiên thần nhỏ này lại tồn tại ngoài đời thực. Ôn Noãn là trẻ mồ côi, không có cha mẹ, từ nhỏ cô đã khao khát một mái ấm gia đình. Cách chương